Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, cây liễu eo nhỏ. Danh Uyển Hoa Phủ, sau khi tan việc trở lại Nhan Như Tuyết biệt thự Đại Nặc. Vừa xuống xe thì thần sắc vội vàng chạy về trong phòng mình. Thiên Diện muốn cùng đi lên xe một chút, cũng bị Đại Nặc cản ở ngoài cửa. Cái này khiến Thiên Diện cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nhưng lần này, nàng lại có vẻ rất thục nữ, ngăn chặn đáy lòng hiếu kỳ. Cũng không dùng thi triển thần thông, tiến vào Đại Nặc trong phòng tìm tòi hư thực, mà chính là cười hì hì hướng dưới lầu đi tới. Đúng lúc cùng đi lên thang lầu Nhan Như Tuyết đi không hẹn mà gặp. Đại Hung tỷ, ta hỏi ngươi cái vấn đề ha. Thiên Diện trong miệng ăn kẹo que, trống trắng như tuyết quay hàm phình lên, không tim không phổi mở miệng nói. Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, sắc mặt quạnh quẽ, cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Thiên Diện làm như có thật ho nhẹ một tiếng, thu liễm lại trên mặt bất cần đời biểu lộ, hướng Nhan Như Tuyết bên này gần lại gần mấy bước, lúc này mới hạ giọng, có nhiều thâm ý hỏi. Diệp Thiên ca ca cả ngày đều cùng hắn nữ nhân ở chung một chỗ, ngươi thì không có chút nào lo lắng sao? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nghe nói như thế, Nhan Như Tuyết nguyên bản sẽ rất khó xem sắc mặt, lúc này biến đến càng thêm khó coi. Thiên Diện lời này, đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là hết chuyện để nói. Nếu như không phải là vì xử lý thích đáng một nhóm kia kẹo que, nàng là tuyệt không thể nào để cho Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu ở chung một chỗ. Diệp Thiên phong lưu đa tình hoa tâm tính tình, Nhan Như Tuyết vô cùng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác Đỗ Yêu cũng là thiên kiều bách mị mỹ nữ. Diệp Thiên nếu là không động tâm, đó mới là kỳ văn một kiện. Diệp Thiên ngay cả mình bạn thân Tô Tâm Di đều bắt lại đến, lại thuận tiện cầm xuống Đỗ Yêu, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhan Như Tuyết lo lắng nhất không phải Diệp Thiên hoa tâm, mà chính là Đỗ Yêu đối Diệp Thiên thái độ đến tột cùng là thế nào. Theo sớm nhìn lên Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu rời đi về sau, một cả ngày thời gian bên trong, Nhan Như Tuyết đều có chút mất hồn mất vía. Nàng cũng đang suy tư liên quan tới Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu ở giữa quan hệ. Cho dù nàng biết Thiên Diện lời này ý tứ, nhưng vì che giấu nội tâm yếu ớt, nàng vẫn là ra vẻ cao lạnh đáp lại Thiên Diện một câu. Thiên Diện tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, hít hít thanh tú thẳng tắp mũi ngọc, thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra không che giấu được vẻ say mê, cười mỉm nhu giải thích rõ nói, Đại Hung tỷ a, người đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, ngươi cho rằng Đỗ Yêu cái kia tiểu yêu tinh cũng giống như ngươi bên ngoài lạnh bên trong cợt nhả sao? Ai, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương nha. Cho dù Diệp Thiên ca ca đối Đỗ Yêu không có hứng thú, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân bình thường, căn bản chịu đựng không được Đỗ Yêu lần lượt ôn nhu hấp dẫn. Nhan Như Tuyết mím chặt môi, mặt ngoài phía trên không nói câu nào, kỳ thực nội tâm lại là nổi sóng chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Đỗ Yêu đối Diệp Thiên ca ca sớm đã trái tim ám hứa. Thiên Diện nói ra lời này lúc vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ đánh giá Nhan Như Tuyết sắc mặt, thẳng đến xác nhận Nhan Như Tuyết cũng sẽ không tại chỗ báo nổi lúc, nàng mới lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi suy nghĩ một chút a, chẳng phải cho cô nhi viện đưa phúc lợi sao, làm gì phải đem Diệp Thiên ca ca kéo lên. Tiểu yêu tinh làm như vậy chân thực dụng ý có phải là vì thừa cơ cùng Diệp Thiên ca ca thành lập được cảm tình cơ sở, sau đó từng bước một áp dụng nàng chiếm lấy Diệp Thiên ca ca âm mưu kế hoạch. Tâm có thể chu, được đáng xấu hổ, loại hành vi này, nếu là đặt ở thời cổ, cái kia là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Thiên Diện nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi nói ra đằng sau mấy câu, một bộ vì Nhan Như Tuyết kêu bất bình bộ dáng. Nhan Như Tuyết hơi chút trầm mặc về sau, mây trôi nước chảy hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Tại thương nghiệp lĩnh vực, Nhan Như Tuyết là bách chiến bách thắng, lôi kéo khắp nơi nữ vương, nhưng ở nam nữ cảm tình sự tình phía trên, Nhan Như Tuyết lại là cái tiểu trong suốt. Diệp Thiên là chân chính ý nghĩa phía trên, đến gần nàng ở sâu trong nội tâm nam nhân đầu tiên. Đây là trong đời của nàng đoạn thứ nhất hóa ra. Tại gặp phải Diệp Thiên trước đó, nàng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Lúc này Nhan Như Tuyết cũng có chút hoảng. Thiên Diện lời nói này đã để nàng đối Diệp Thiên tín nhiệm suy nghĩ bắt đầu dao động. Ai hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết a. Ái tình làm cho hôn mê ngươi ngực cùng não tử. Nếu để cho ngoại giới biết, người lúc này hoang mang lo sợ trạng thái, người thành thị này người phát ngôn nữ thần hình tượng, chỉ sợ cũng phải bị cự đại trùng kích nha. Thiên Diện chớp mắt sáng như sao, mặt mũi tràn đầy đồng tình cảm khái. Đón đến, lúc này mới một trận nghiêm túc mở miệng nói, giữa các ngươi vì cái gì không phải ngươi không thích Diệp Thiên ca ca? Cũng không phải Diệp Thiên ca ca không thích ngươi, mà là các ngươi không có xuyên phá tầng cuối cùng chướng ngại. Tầng này chướng ngại tồn tại, trực tiếp ảnh hưởng đến các ngươi quan hệ tiến triển. Ngươi suy nghĩ một chút a, nếu bàn về khí chất, dáng người, dung mạo, thân phận địa vị, ngươi bên nào không tại Tâm Di tỷ cùng Lệ Lệ tỷ phía trên? Mà lại Diệp Thiên ca ca lại là ngươi thiếp thân bảo tiêu. Ngươi có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Có thể sự thật lại là Tâm Di tỷ cùng Lệ Lệ tỷ đoạt trước một bước, chiếm lấy Diệp Thiên ca ca nội tâm. Nam nhân a, đều mẹ nó một cái đức hạnh. Cái kia nữ nhân làm cho hắn làm loại chuyện đó, hắn liền sẽ đôi nữ nhân kia thích đến muốn chết muốn sống. Lấy Nhan Như Tuyết lịch duyệt cùng kiến thức, tuy nhiên nàng đến nay vẫn là người trong sạch không tì vết thanh bạch chi thân. Nhưng Thiên Diện lời này ý tứ, nàng lại là nghe hiểu được. Thiên Diện đơn giản là muốn để cho nàng đem thân thể hiến cho Diệp Thiên. Kể từ đó, liền có thể một mực buộc lại Diệp Thiên tâm. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới loại kia xấu hổ, nhân sự, Nhan Như Tuyết liền không nhịn được có chút tâm hoảng ý loạn. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng rất mất tự nhiên nhiễm lên một tầng đỏ tươi đỏ ửng, lộ ra rất là do dự. Thế nhưng là lúc trước hỗn đàn cũng đã đáp ứng ta, chỉ có tại đêm tân hôn mới có thể làm loại chuyện đó. Đây cũng là ta thủ vững nhiều năm nguyên tắc, ta không thể có lỗi với chính mình. Thiên Diện phát ra một tiếng ai oán thở dài, liên tục trợn trắng mắt, dùng cái này đến biểu thị chính mình đối lấy Nhan Như Tuyết lời này bất mãn. Cười lạnh nói, đại hung tỷ a, ngươi sờ lấy ngươi ngực, để tay lên ngực tự hỏi, thật tốt suy nghĩ một chút, đã ngươi cùng Diệp Thiên ca ca đều đã quyết định muốn dắt tay cả một đời, ngươi vì cái gì còn muốn quan tâm? Lớp màng kia là từ lúc nào bị xuyên phá? Trừ phi ngươi căn bản không thích Diệp Thiên ca ca. Ngươi cái gọi là thủ vững nguyên tắc chỉ là đang kiếm cớ nỗ lực thuyết phục chính mình tạm thời cùng Diệp Thiên ca ca tốt hơn. Một khi gặp phải so Diệp Thiên ca ca càng vừa ý nam nhân, ngươi thì sẽ lập tức đầu nhập một cái nam nhân khác ôm ấp. Lần này Thiên Diện lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết vô cùng không khách khí đánh gãy. Nhan Như Tuyết thanh lãnh trong đôi mắt lóe ra kiên định không thay đổi quang mang, từng chữ nói ra nghiêm mặt nói, ngươi nói bậy, ta đối hỗn đản thế nào? Hỗn đản trong lòng là rõ ràng, đời ta sẽ chỉ chọn một mực, đã nhận định hỗn đản nam nhân này, ta thì tuyệt sẽ không lại đối bất kỳ người đàn ông nào có phương diện kia ý nghĩ. ta chung với ta ái tình, chung với hỗn đản đối với ta thích. Nếu như không phải như vậy lời nói, hôm qua hỗn đản nhảy sông tự sát, ta lại làm sao có thể sẽ theo sát lấy cũng nhảy vào nước sông. Ta đối với hắn thích, ta không thẹn với hắn, cũng không thẹn với ta nội tâm. Đến mức ngươi nói đột phá tầng cuối cùng chướng ngại biện pháp này, xin thứ cho ta khó có thể tiếp nhận. Hỗn đản nếu quả thật yêu ta, hắn liền sẽ không để ý ta đem lần thứ nhất lưu đến đêm tân hôn. Yêu ta, liền muốn tôn trọng ta ý nguyện cùng nguyên tắc. Thiên diện ra vẻ khoa trương phát ra một tiếng ai. Hô, một cái mông ngồi liệt tại trên bậc thang, hai tay chống cằm, nhấp nháy chớp người vô hại và vật vô hại đôi mắt. Thở dài nói, coi ta không nói, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Người thích thế nào địa thì sao thế? Ta hôm qua còn lời thề son sắt biểu thị, tuyệt không quan tâm ngươi cùng Diệp Thiên ca ca ở giữa cảm tình. Hôm nay ta vậy mà lại tự nuốt lời. Ai, ta thật sự là tự chuốc nhục nhã à. Tính toán, về sau giữa các ngươi bất cứ chuyện gì, đều đừng đến phiền ta. Thời đại này trò chơi thương, tùy tiện khai phát ra một cái trò chơi, đều so trộn lẫn cùng giữa các ngươi phá sự nhi thú vị được nhiều. Các ngươi hai cái thì vào chỗ chết làm đi. Nhàn như tuyết nhìn thấy thiên diện lúc này bi thương, thần sắc cũng không phải là ngụy trang đi ra, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận áy náy. Môi đỏ khẽ nhếch, run rẩy vài cái, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng lại không hề nói gì đi ra. Thiên diện hữu khí vô lực dìu lấy thang lầu tay vịn. Đứng người lên, tượng trưng vỗ vỗ cái mông phía trên cho bụi. Vẻ mặt cầu xin, lắc lắc tiểu, eo, hướng phòng khách đi đến. Còn không đợi thiên diện ngồi xuống, nhàn như tuyết lại đi tới thiên diện trước mặt. Thiên diện chính nâng điện thoại di động, sắp ấn mở cửa sổ trò chơi. Dương mắt nhìn liếc một chút vẻ mặt nghiêm túc nhàn như tuyết, mềm mại, âm thanh yếu ớt hỏi, thế nào, ngươi cải biến chú ý? Không phải, nhàn như tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh đáp lại nói, thực ta cũng biết, ngươi nói những lời kia, thực tình là tốt với ta, nhưng nguyên tắc tính đồ vật, ta không thể vứt bỏ. Cho nên ta chỉ có thể hướng ngươi, biểu thị áy náy, ngươi tâm ý, ta lĩnh, nhưng ngươi đề nghị, ta sẽ không tiếp nhận. Nghe xong nhan như tuyết lời này, thiên diện nhất thời phát ra trận trận giống như chuông bạc cười khanh khách âm thanh. Sáng ngời trong đôi mắt cũng tràn ngập hồn nhiên ý cười. Để điện thoại di động xuống, ôm chặt lấy nhan như tuyết cây liễu tỉ mỉ, eo. Đem gương mặt dùng lực kề sát tại nhan như tuyết trước ngực ầm ầm sóng dậy mỹ diệu phong cảnh bên. Trong, đại hung tỷ a, người thật sự là thật đáng yêu nha. Thiên diện một bên mập mờ từ nói chuyện, một bên ra vẻ khoa trương đung đưa đầu. Đầy đủ cùng nhan như tuyết hai tòa mây cong hoặc nhẹ hoặc nặng đụng vào. Ta cũng thì vừa nói như vậy, căn bản là không có trông cậy vào. Ngươi hội tiếp thu ta đề nghị, chính bởi vì ngươi là nhan như tuyết, nếu như ngươi có thể dễ dàng buông tha nguyên tắc, tự nuốt lời, vậy ngươi không phải ta trong ấn tượng cái kia cao lạnh nữ thần nhan như tuyết. Nói hay không, ở chỗ ta cái miệng này, có nghe hay không, ở chỗ ngươi lỗ tai, ta có thể nói, ta đều đã nói, đến thời điểm ngươi cùng Diệp Thiên ca ca ở giữa cảm tình. Nếu là lại nổi sóng, vậy liền mặc kệ ta chuyện. Cho tới nay, nhàn như tuyết đều đối thiên diện ăn chính mình đậu hũ hành động. Ghét cay ghét đắng, nhưng lần này, nhưng bởi vì thiên diện lời nói này, để cho nàng thản nhiên tùy ý thiên diện giống heo con giống như. Ủi lấy nàng mây cong rãnh sâu, từ trước đến nay hung hăng càn quấy, căn bản không giảng đạo lý thiên diện. Lần này lại thái độ khác thường, biến đến như thế thông tình đạt lý. Cái này khiến nhan như tuyết cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn cùng vui mừng. ta tin tưởng ta có thể cùng hỗn đản Bạch Đầu Giai lão. Nhan Như Tuyết vỗ vỗ Thiên Diện phía sau lưng, theo lời này từ trong miệng nói ra lúc, trong mắt lần nữa lóe lên kiên định như bàn thạch quang mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.